Chương 574, giải quyết xong. Hiện ở cái tình huống này thật sự chính là ta không có nghĩ tới, từ vừa mới bắt đầu ta liền phát hiện tên này trong địch nhân đội trưởng, là không có có xuất thủ, vừa mới bắt đầu ta còn đang suy nghĩ thực lực của hắn này đây trong đám người này một người cường đại nhất, hiện tại xem ra đích thật là ta nghĩ lầm rồi đâu. Mỹ sổ tịt nghe xong ủ trí hạ ịt chia lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng, người nào không phải là đây vừa mới bắt đầu. Đội trưởng qua đây muốn đánh lén tên này địch nhân thời điểm đã nói, tên này thực lực của địch nhân đã phi thường cường đại, bằng không không có khả năng đem chính mình ở lại cuối cùng đâu. Ủ trí hạ ịt chưa nghe được mỉ sổ tịt hào sau đó, liền cau mày nhỏ giọng nói. Đúng à, hiện tại xem ra bề mặt này nhân, đem chính mình ở lại cuối cùng, làm ớn, xem tình huống không đúng có thể tìm một cơ hội chạy trốn đâu nếu như chúng ta mới vừa không tới, hắn rất có thể. Vào lúc này cũng đã chạy khỏi nơi này ra mạ tổ đang nghe hai người bọn họ đối thoại sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó, Kakashi đột nhiên sử dụng ra giải kỳ gì, cái này giải kỳ gì nhưng là mật độ cao vô cùng. Kakashi ở đem giải kỳ gì hoàn toàn chế tạo tốt sau đó, vận dụng thuấn thân chi thuật tiêu thất ngay tại chỗ. Người tên tiểu quỷ này thật là quá ghê tởm. Trốn đi trốn tới cần gì phải có bản lĩnh đi ra cùng ta chính diện đối quyết tên kia địch nhân ở chứng kiến Kakashi tại chỗ biến mất sau đó. Trong nháy mắt lo lắng nói, hắn phi thường lo lắng Kakashi cho hắn tới một người một kích trí mạng nhất. Nhưng là bất kể tên kia địch nhân làm sao lớn tiếng kêu, Kakashi đều chưa tư nở dê xuất hiện nhưng vừa lúc đó, Kakashi thân hình vừa hiện, đứng ở tên kia sau lưng của địch nhân, sau đó dùng tay đè chặt bả vai của nàng. Nhỏ giọng đối với địch nhân nói ra, không muốn lớn tiếng như vậy nói sao mới vừa là đang tìm ta sao hiện tại ta đã xảy ra rồi, nhìn ngươi có biện pháp nào có thể công kích đến ta vào lúc này, địch nhân đột nhiên nghe được Kakashi thanh âm, sau đó hai chân của hắn mềm nhũn, mắt, thấy liền muốn quỳ trên mặt đất, vừa lúc đó, Kakashi, cầm trong tay giật kỳ gì cắm vào trái tim của địch nhân chỗ. A Kakashi giật kỳ gì ở cắm vào địch người trái tim sử chi phía sau. Địch nhân sẽ nhỏ giọng nói một câu, sau đó liền từ trong miệng toát ra rất nhiều tiên huyết. Vào lúc này địch nhân con mắt đã trắng dã, sau đó Kakashi liền đem tay của mình cho rút trở về, sau đó tên kia địch nhân liền té trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đánh mất sinh mệnh. Thực lực thật sự chính là quá yếu, liền loại này nếu bị cũng dám ra chiến trường, thật vẫn không biết bọn họ là nghĩ như thế nào đâu. Kakashi ở đem máu tươi trên tay của chính mình, dọn dẹp sạch sẽ sau đó. Liền đối với trên mặt đất tên kia địch nhân nhỏ giọng nói. Được rồi, được rồi. Đội trưởng đã đem một tên sau cùng địch nhân giải quyết hết. Hiện tại chúng ta có thể đi ra vào lúc này. Misotis cũng chú ý tới. Kakashi đem tên kia địch nhân giải quyết hết. Sau đó liền đối với bên cạnh hắn đồng đội nhỏ giọng nói. Phải không ủ trí hạ ịt chưa nghe được Misotis lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười đứng lên. Sau đó nói. Mị sổ tịt nói xong về sau liền từ trong bụi cỏ đi ra, sau đó hướng Kakashi chỗ của hắn đi tới. Đội trưởng, bây giờ địch nhân, đều đã bị chúng ta giải quyết hết. Mị sổ tịt ở đi tới Kakashi bên cạnh thời điểm, liền đối với Kakashi mặt nở nụ cười nói rằng. Phải không như vậy thật là thật tốt quá, những địch nhân này thực lực thật là phi thường yếu, nếu không phải là bọn họ sử dụng cấm dùng dược phẩm cùng sử dụng cấm thuật lời nói. Chúng ta đây sớm đã đem chúng nó toàn bộ giải quyết hết, bọn họ thật sự chính là trì hoãn chúng ta thời gian rất lâu. Kakashi khi nhìn đến Mị Sổ Tịt đi tới bên cạnh mình sau đó, nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói, liền mặt nở nụ cười nói rằng.